Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2348. Chương 2348. Nhân tâm chi tranh. Lâm Thành Phi loại thủ đoạn này hiện đang hù dọa không Brian gia tộc người. Bọn họ căn bản không biết Lâm Thành Phi một bước này đến cùng đi bao xa. Chỉ là nhìn đến Lâm Thành Phi đột nhiên biến mất, dạng này sự tình, tại loại này cao trên thân người, không phải qua quýt bình thường sao? Lão gia hỏa chậm rãi theo mặt đất đứng lên, thần tình nghiêm túc, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Harris. Gia chủ, không biết ngài có dặn dò gì? Harris ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão gia hỏa khóe miệng kéo một chút, không nói ra là phẫn nộ vẫn là châm chọc, lại hoặc là cùng có đủ cả, tóm lại cũng là tâm tình không tốt lắm. Harris, trước kia ngược lại là không nhìn ra ngươi còn có dạng này dã tâm. Lão gia hỏa chậm rãi nói, sớm ngày như thế lời nói, ta lúc đầu nên trước tiên đem ngươi giết, có lẽ chúng ta Brian gia tộc cũng có thể miễn trận này mầm tai vạ. Ai nha, Harris kêu một tiếng, âm dương quái khí mà nói, gia chủ, ngài đây là tại giáo huấn ta. Ba, lão gia hỏa không chút do dự vào tay, cho Harris một bàn tay, giáo huấn ngươi, ta hiện tại hận không thể giết ngươi. Harris không tránh cũng không tránh, trên thực tế, lấy hắn năng lực, tránh cũng không tránh thoát. Lão gia hỏa nhìn như cao tuổi, thế nhưng là đối loại thuốc này hoàn hấp thu năng lực, lại có thể xưng biến thái, toàn cả gia tộc bên trong, so sánh với hắn người, đó là một cái đều không có. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, hắn là không có sức đối kháng, có thể là người khác ở trước mặt hắn, cũng giống như thế. Harris sắc mặt không thay đổi, mặc cho trên mặt đau đớn dần dần lan tràn, hắn cười nhạt nói, gia chủ, xem ở ngài toàn khối lớn hơn một chút phân thượng, ta gọi ngài một tiếng gia chủ. Cái này cũng chứng minh, ta vẫn là Brian gia tộc người. Thế nhưng là, ngươi không nên ép ta. Nếu như ngươi an an ổn ổn đem gia tộc quyền lợi tất cả đều giao cho ta, vậy chúng ta thì ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Thế nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải đem ta bức gấp, cũng đừng trách ta chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó, toàn bộ Brian gia tộc cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thậm chí toàn cả gia tộc hoàn toàn biến mất cũng không phải là không thể được. Ngươi tên phản đồ này, còn dám uy hiếp ta? Cái này đến cùng phải hay không uy hiếp? Trong lòng ngươi rõ ràng. Hắn nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi mở miệng nói, trước khác nay khác, hiện tại ta có Lâm Thần Y làm chỗ dựa. Hắn thổi một hơi, toàn bộ Brian gia tộc đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cho nên, gia chủ, ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực, không muốn lại làm quá nhiều không quan trọng gì sự tình. Hỗn trướng, hỗn trướng, quả thực hỗn trướng, lão gia hỏa khí run rẩy, chỉ Harus mắng không ngừng. Ngươi quên gia tộc đã từng đối ngươi tốt, quên gia tộc cho ngươi ân huệ. Bây giờ lại đem toàn cả gia tộc đều sa vào đến mức độ này. Người lương tâm đều bị chó ăn. Làm gì sách lương tâm loại sự tình này đây? Harry không quan trọng nói ra. Các người cũng là xem ở ta họ tên là Brian hai chữ này phân thượng, mới khiến cho ta một chút chiếm phía dưới các người phúc khí. Thế nhưng là, các người những thứ này hạch tâm nhân viên, từ trên xuống dưới, theo ngươi đến Mark cùng Milan, lại có ai là chân chính đem ta xem như một người đối đãi? Tại trong mắt các ngươi, ta cùng một con chó cũng không có gì khác biệt à? Harris ngửa đầu im ắng cười cười. Tốt, ta biết mình địa vị không bằng các ngươi. Cái gì cũng không bằng các ngươi. Làm chó thì làm chó đi. Tối thiểu nhất còn có một chén cơm ăn. Cùng Lâm Thần Y về sau, ta y nguyên vẫn là làm chó, chỉ là đổi người chủ nhân mà thôi. Mà lại, nói câu không biết xấu hổ lời nói, cái chủ nhân này khả năng so với các ngươi những người này. Đối với ta, con chó này còn muốn càng tốt hơn một chút. Ngươi, tựa hồ là không nghĩ tới Harris đã vô liêm sỉ đến loại trình độ này. Lão gia hỏa trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Chỉ là chừng lấy máu mắt đỏ, vù vù thở hổn hển. Ngươi tới, qua rất lâu, lão gia hỏa mới chậm rãi nói một câu. Đem cái này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Cho ta băm, ném đến chó trong vòng đi. Gia chủ, Mark sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên một bước. Khuyên, gia chủ nghĩ lại à, hiện tại Harris tiên sinh, cũng là Lâm Thần Y người phát ngôn. Giết hắn, Lâm Thần Y chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Milet cũng nói theo, gia chủ, Hoa Hạ có câu nói rất tốt. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đại thế như thế, chúng ta cần gì phải làm chút không dùng phản kháng. Lão gia hỏa bỗng nhiên quay đầu. Các ngươi, thậm chí ngay cả các ngươi cũng sợ sao? Sợ, cái chữ này nói Brian trong gia tộc tất cả còn sống người run lên trong lòng. Nói thực ra, sợ sao? Đương nhiên sợ, từ khi nhìn đến Lâm Thành Phi dùng một cây bút, thì triệu hồi ra vô số mũi tên. Sau đó trong gia tộc những cái kia vô cùng cường đại gia hỏa bị vô thanh vô tức xử lý về sau, bọn họ lá gan đã bị hoảng sợ phá. Lâm Thành Phi làm ra để Harris trưởng quản gia tộc quyết định, bọn họ cũng đều thở dài một hơi. Còn tốt, không phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn tốt, còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Như bây giờ kết quả đã là trong bất hạnh may mắn, lại tiếp tục cùng Lâm Thành Phi đấu nữa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất cả mọi người cúi đầu, không ai trả lời hắn vấn đề. Harris cười lạnh, gia chủ, ngươi khẳng định muốn giết ta sao? Giết hắn, giết cho ta hắn. Lão gia hỏa giống như điên cuồng la to lên. Hắn đối Harris đã hận tới cực điểm. Mặc kệ giết hắn sẽ có cái gì hậu quả, cũng nhất định muốn lấy hắn cái mạng này. Harris cười lạnh liên tục, chỉ lão gia hỏa, nhẹ nói, đem gia chủ mời đến trong phòng. Gian phòng phong kín, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không thể một mình gặp hắn, càng không thể để hắn một mình ra khỏi phòng một bước. Nói đến đây, hắn trong lúc đó hét lớn một tiếng, đều nghe rõ sao? Hai người đối chọi gay gắt, cũng là đối Brian gia tộc đại quyền chi tranh, đồng dạng là một trận nhân tâm chi tranh, đủ hung ác đầy đủ hung đầy đủ bá đạo người, mới có thể nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, ngày tháng sau đó, mới có thể triệt để thư thái. Harris câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được đánh cái run rẩy. Mark cùng Milan hai người càng là trực tiếp đi qua, nhìn như là nâng lão gia hỏa, trên thực tế lại là muốn vô thanh vô tức đem hắn khống chế lại. Gia chủ, ngài mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có thật nhiều người, cũng là ánh mắt lấp lóe không yên nhìn lấy hắn. Lão gia hỏa là sống bao nhiêu năm nhân tinh, chỉ bằng ánh mắt này đâu còn có thể không hiểu bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy một trận huyết dịch ngược dòng, toàn thân giống như muốn nổ tung một dạng. Một cơn tức giận dần dần lan tràn. Cuối cùng, phốc phốc, lão gia hỏa đúng là một miệng lão huyết phun ra, dòng máu tung bay rơi xuống mặt đất. Không có trên mặt đất tóe lên nửa điểm huyết hoa. Sau đó hắn mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngất đi. Nếu như hắn cho dù là một chút, có một chút ý thức, sợ rằng sẽ càng thêm trái tim băng giá. Bởi vì, tại chỗ tất cả mọi người Brian gia tộc người, không ai tới nâng hắn dù là một chút. Tất cả đều là quay đầu nhìn về phía Harris. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.